ai bâng khuâng mãi tìm trong chiều hồi. Em ở đâu để anh mãi đi tìm, là em ở đâu? Tìm trong bao lời nói, một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát, điều hát cây trúc xinh. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bời tóc rối, sợi dây đàn lại nối, cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành non, một dáng non ba tâm, tìm trong bao tà áo, một sắc áo tứ thân. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi tìm. Trong mi gió ai bâng khuâng, ai đứng trong gió lạnh chiều hội lim, ai bâng khuâng mãi ở tìm trong chiều hội lim. Em ở đâu để anh mãi đi tìm, là em ở đâu? Tìm trong bao lời nói, một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát, điều hát cây trúc xinh. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bời tóc rối, sợi dây đàn lại nối, cho quan họ trao duyên. Tìm trong bao vành non, một dáng non ba tâm, tìm trong bao tà áo, một sắc áo tứ thân. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, chiều xuống đầy đầy núi, anh mãi mãi tìm. Trong gió hồi lim, anh tìm ai, tìm ai? Anh mãi tìm em, tìm em. Chào.